Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, nhân tâm, lớn mật, đồng trưởng lão sắc mặt phi thường âm lãnh, phẫn nộ quát, một hai lần bất kính với ta, vụ oan hãm hại, người trẻ tuổi ngươi quá làm càn, chỉ bằng ngươi vừa nãy câu nói này. Ta đủ để nhận định ngươi coi rẻ đế lộ chiến. Không giết ngươi đã cho đạo chủ cái này phong hào mặt mũi. Mà không phải cho ngươi. Ngươi hiện tại liền cẩn thận chờ đợi ở đây đi. Đồng trưởng lão tay áo lớn vung một cái liền rời đi. Lưu lại rối loạn tưng bừng tiếng. Có chút đi ngang qua đế lộ chiến nguyên cư dân dồn dập cau mày. Đồng trưởng lão lai lịch nhưng là không nhỏ. Vì sao trốn làm khó dễ đạo chủ? Chuyện này với hắn nhưng là một điểm chỗ tốt đều không có. Đạo lăng âm thầm suy nghĩ. Hắn đang nghĩ, có thể hay không là bạch trưởng lão. Hỏa tộc những thế lực này tuyệt đối không có năng lực này. Chỉ có cái này lai lịch kỳ lạ bạch trưởng lão. Năm đó hắn đã nói câu nói như thế này. Lẽ nào bạch trưởng lão còn có thể đem bàn tay đến đế lộ chiến bên trong đến? Đạo chủ, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta đi trước, cửu thiên sắc mặt vạn phần khó coi. Một đám người mênh mông cuồn cuộn rời đi, tiến vào đạo chủ phủ. Chuyện này gây nên động tĩnh quá to lớn. Đạo chủ nhưng là cái này kỷ nguyên người thứ nhất bá chủ. Hiện tại từng trải chuyện như vậy, gây nên rất lớn nghị luận. Bọn họ đối với đế lộ chiến phi thường nghi vấn. Hừ, cũng không thể trách đồng trưởng lão. Đạo chủ các ngươi lại không phải không rõ ràng. Đắc tội rồi quá nhiều người. Hiện tại càng là sắc phong bá chủ, càng là rào rạt đắc ý. Sợ là chống đối đồng trưởng lão đáng đời. Đế lộ chiến đều không nhìn nổi. Muốn trừng phạt hắn, chờ xem. Đạo chủ hiện tại bị áp chế. Đến thời điểm thích dung bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể tham dự thập vương thiên quan tạo hóa địa. Đến thời điểm bọn họ chênh lệch khẳng định càng lúc càng lớn. Hiện tại đạo lăng đứng quá cao, cây lớn thì đón gió to. Rất nhiều người đố kỵ, cười trên sự đau khổ của người khác. Đạo chủ phủ bên trong, cửu thiên đêm này chuyện nghiêm trọng hậu quả báo cho đạo lăng. Nếu là đồng trưởng lão khư khư cố chấp, hắn ít nhất có thể áp chế ngươi nửa năm. Tuy rằng thiên quan có công bằng chấp pháp đại nhân vật tọa chấn, nhưng là bọn họ đều không ở nơi này. Trên căn bản ở ngũ thiên quan sau, coi như là ta muốn xông vào tiêu tốn thời gian cũng rất dài. Cái này đồng trưởng lão hơi bị quá mức phân. Hắn làm sao có thể như vậy làm khó dễ đạo chủ ca ca? Tiêu Nhân một trận tức đến nổ phổi dáng vẻ. Phục Nhạn Ngưng cũng nhíu mày. Đế lộ chiến xưa nay công chính, nàng cảm giác đạo lăng nên đắc tội rồi một ít người. Lai lịch của người này khẳng định lớn vô cùng. Đồng trưởng lão bốc lớn như vậy nguy hiểm, cùng tiền lời so với khẳng định không tính một chuyện. Lẽ nào nơi này đồng trưởng lão có thể một tay che trời? Thương Hung truy hỏi. Cái kia ngược lại cũng không phải. Có mấy người tuy rằng cùng đồng trưởng lão nói chuyện ngang hàng, nhưng là bọn họ cũng phạm không được đắc tội đồng trưởng lão. Cửu Thiên lắc lắc đầu. Có thể có biện pháp khác tiếp thu nhiệm vụ. Phục gia trưởng lão hỏi dò. Lẽ nào đạo chủ liền như vậy tùy ý hắn ỷ vào thân phận áp chế? Này toán đạo lý gì? 3 năm nhưng là rất dài. Đối với đạo chủ tương lai trưởng thành phi thường bất lợi. Có là có, nhưng là có thể tuyên bố bá chủ nhiệm vụ rất ít. Hơn nữa bọn họ không hẳn chịu chuyến này một giao du với kẻ xấu. Cửu Thiên cân nhắc. Này tính là gì? Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Đến thời điểm chúng ta đánh đổi một số thứ, Vẫn là không cái gì độ khó sao? Phục gia trưởng lão vào lúc này có vẻ phi thường thô bạo. Nói rằng, ngươi đều có thể nói ra. Ngày sau sự, ta đến làm. Đương nhiên, chúng ta cũng phải tận một phần lực. Bốn phía một ít đạo thống trưởng lão đều mở miệng. Chúng ta đều ở phụ tá đạo chủ. Quyết không thể ở cái này mấu chốt trên sâu đại sự. Vậy cũng tốt, ta giúp ngươi dẫn tiến. Nếu như thực sự không được, ta liền tự mình đi tới thiên quan nơi sâu xa đi một chuyến. Đem đại nhân vật mời đi ra, cửu thiên gật gật đầu. Nhưng là muốn đi đế lộ chiến nơi sâu xa cũng không dễ dàng. Bên trong vô cùng nguy hiểm mà ni, ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến tìm hiểu tìm hiểu. Mấy vị này quanh năm không ở trong thành, phải đợi một quãng thời gian, phiền phức ngươi cửu thiên đạo huynh. Đạo lăng khẽ thở dài một cái. Hắn hiện tại không có quá nhiều thời gian làm lỡ. Lúc trước thật nên gánh bị vụ trụ sơn trừng phạt, đem bạch trưởng lão triệt để đánh giết. Cái tai họa này ở cửu tuyệt thiên cho hắn dưới ngáng chân quá nhiều. Tháng ngày một ngày tiếp một ngày đi qua. Sau 10 ngày có người phong vương, hoàn thành một ít bá chủ nhiệm vụ. Là một tháng trôi qua thời điểm, lại đi ra một vị Linh Chu tiên tử. Nàng rốt cục xuất hiện. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia hàn khí. Linh Chu tiên tử nhưng là thôn thiên thể, liền là nàng không có thôn phệ thông linh thể, thôn phệ một ít đặc biệt mạnh mẽ thể chất, khẳng định cũng có thể kéo dài hoàn thiện bản nguyên. Tiểu tử, phải nhanh một chút đi tới tử vong hải. Ngươi bản nguyên lại bắt đầu gặp sự cố. Hỗn độn cổ tình không nhẫn nại được. Nhất định phải trước ở thập vương thiên quan phía trước. Hoàn thành một cái nhiệm vụ mới được. Quãng thời gian này, đạo lăng cũng không có nhàn rỗi. Vẫn đang hỏi thăm đế nguyên. Đế nguyên chính là đế lộ chiến thập đại chí bảo một trong, mà thập vương thiên quan đã từng xuất hiện đế nguyên. Hắn không biết có phải là nguyên thủy thánh thể lưu lại. Thế nhưng thập vương thiên quan, đạo lăng là nhất định phải đi tới xác nhận mới được. Nếu như đúng là nguyên thủy nhất mạch đế nguyên, nhất định phải được hắn. Tiểu Hắc Long bọn họ đều bị đạo lăng phái ra đi chấp hành nhiệm vụ đi tới. Bọn họ đều đang khiêu chiến bá chủ nhiệm vụ. Bất quá bá chủ nhiệm vụ cũng có một chút mạnh yếu. Như là đạo lăng nhất định phải tiếp thu mạnh nhất bá chủ nhiệm vụ mới được. Đến rồi, đạo lăng con mắt mở, nhìn thấy cửu thiên bọn họ đến rồi. Bất quá lần này mang đến một vị lão giả áo bào trắng. Đạo chủ, đây là vương trưởng lão. Cửu thiên vội vã giới thiệu. Đã nói xong rồi, hắn phụ trách tuyên bố bá chủ nhiệm vụ. Gặp qua vương trưởng lão, đạo lăng đi lên chào. Ngươi chính là đạo chủ. Vương trưởng lão khí tức lúc sáng lúc tối, cha xét không ra cụ thể sâu cạn. Trong mắt của hắn nhìn đạo lăng cau mày nói, đạo chủ, đồng trưởng lão nói đúng, ngươi có đại đạo thương, không thích hợp hiện đang thi hành nhiệm vụ. Ngươi là đế lộ chiến cái thứ nhất bá chủ, nếu là chết đi, chuyện này quá to lớn. Vương trưởng lão vốn là không tình nguyện, bất quá bọn hắn trả giá quá to lớn, hắn chỉ có thể xuống núi. Lời này nói ra, để Tiêu Nhiên vẻ mặt có chút đọng lại. Nàng giật mình nói, vương trưởng lão, đạo chủ ca ca thương thế dưỡng cho tốt, lão phu xem người nhãn lực vẫn có. Vương trưởng lão khẽ lắc đầu. Tuy rằng hiện tại thương thế không nghiêm trọng, có thể rốt cuộc sẽ kéo dài chuyển biến xấu. Câu nói này để phục gia trưởng lão bọn họ triệt để biến sắc. Bọn họ vốn cho là đạo lăng thương thế sớm là tốt rồi, không nghĩ tới còn có đại đạo thương. Vương trưởng lão, đạo chủ dù sao cũng là bá chủ, hoàn thành độ khó của nhiệm vụ cũng không lớn. Cửu Thiên nói một câu, Không không, Phục gia trưởng lão liền vội vàng lắc đầu. Cái này không thể được. Đạo lăng ngươi rốt cuộc có thương tích ở thân, vẫn là chữa khỏi vết thương đem, để tránh khỏi lưu lại nguồn bệnh. Phục Nhạn ngưng khẽ nhíu mày. Nàng không nghĩ tới trưởng lão trở mặt nhanh như vậy, trực tiếp xưng hô đạo lăng. Kỳ thực lấy đạo chủ sức chiến đấu, hoàn thành ta tuyên bố nhiệm vụ ngược lại cũng không khó. Vương trưởng lão không để ý đến người còn lại, hắn chịu đến chỉ cần là xem ở Cửu Thiên trên mặt. Vương trưởng lão hiểu lầm, có người đứng ra nói rằng, đạo lăng nếu thương thế nghiêm trọng như vậy, không thích hợp hoàn thành nhiệm vụ, ta xem hay là thôi đi. Ai, không ngờ phí công sống lâu như thế. Có người một trận nghiến răng, một tháng này đi theo làm tùy tùng, còn không phải vừa ý đạo lăng tiềm năng. Vạn vạn không nghĩ tới đạo chủ tương lai vẫn là một kẻ tàn phế, liền đế nguyên đều không trị hết hắn. Có thể tưởng tượng được đạo lăng tương lai đường là cỡ nào thê thảm. Này khoản buôn bán quả thực là thiệt thòi lớn rồi. Trọng yếu chính là còn đắc tội rồi hỏa tộc những thế lực này. Vương trưởng lão thật là không thích. Lưu lại một cái hư không túi đem bảo vật trả, liền cáo từ. Cửu Thiên trợn mắt ngoác mồm. Hắn vốn cho là những người này là đạo lăng thủ hạ. Có thể đúng như vậy, xem ra bọn họ căn bản là không phải thật tâm nên vì đạo lăng hiệu lực, chỉ là một ít lợi ích hoạt động. Ta nói đạo lăng, ngươi quá không chân chính. Nếu ngươi thương thế còn chưa lành, còn tới đây làm gì? Một cái đại giáo trưởng lão phi thường bất mãn. Nếu chư vị vô ý trợ giúp ta, mời trở về đi. Đạo lăng lạnh nhạt nói. Đối với ý nghĩ của bọn họ, cũng không đáng bất ngờ. Đạo lăng, ngươi đây là thái độ gì? Muốn nói tức giận nhất, đúng là Tiêu Nhân. Nàng bây giờ trở về nhớ tới một tháng này một khẩu một cái đạo chủ ca ca xưng hô. Ở suy nghĩ một chút hắn tương lai kết cục, hầu hạ một cái tương lai phế nhân lâu như vậy. Nàng đường đường thiên chi kiêu nữ rất khó chịu đựng. Tiêu Nhân vạn phần căm tức nói, chúng ta ban đầu là thành tâm trợ ngươi, nhưng là ngươi không thành tâm. Tiêu Nhân, Tiêu gia trưởng lão nhíu mày, mặc dù nói đạo lăng vẫn là phế bỏ, nhưng là đạo chủ rốt cuộc vẫn là đạo chủ. Tiêu Nhân câu nói này hơi quá rồi, vốn là như vậy sao? Tiêu Nhân càng nghĩ càng không thăng bằng. Vốn tưởng rằng vào ở đạo chủ phủ nhưng là hơn người một bậc, nhưng là bây giờ nhìn lại, trong này thực sự là càng ngốc càng buồn nôn. Tức giận đến một trận cắn răng. Ta nói Tiêu Nhân, ngươi nếu là không vui, lập tức đi. Có người giận dữ, có mấy người là thành tâm tùy tùng đạo lăng. Mặc dù nói đạo lăng hiện tại thương thế còn chưa lành, thế nhưng Tiêu Nhân lời nói hơi bị quá mức đầu. Loại này chuyển hóa bọn họ đều không thể nào tiếp thu được. Đi thì đi, ta còn không vui ở lại chỗ này. Tiêu Nhân lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ trừng đạo lăng một chút, liền rời đi. Ha ha, chớ trách chớ trách, Tiêu Nhân đều bị bộ tộc ta quan hỏng rồi. Tiêu gia trưởng lão vội vã rút đi. Đi thôi, đều làm lỡ một tháng, còn giữ nơi này làm gì? Người xung quanh chớp mắt đi rồi hơn một nửa, cũng có một phần lưu lại. Những gia tộc này thế hệ tuổi trẻ, nam nữ đều có. Lúc đó bọn họ đều đối với đạo lăng quý mến rất nhiều. Bọn họ không tin đạo chủ sẽ liền như vậy vắng lặng. Phục gia trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. May là Phục Nhạn ngưng chưa từng dễ dàng đáp ứng, nếu không là liền không tốt cứu vãn lại. Phục Nhạn ngưng nhìn một chút ngồi xếp bằng trên mặt đất vắng lặng đạo lăng. Nàng yểu điệu thướt tha đi tới, thu thủy con mắt nhìn đạo lăng nói rằng, ngươi cũng không cần như vậy nản lòng. Ngươi sáng tạo quá rất nhiều truyền kỳ, đủ uy bình sinh. Ta nghĩ đế lộ chiến một ít người sẽ nhớ kỹ ngươi, đạo hữu. Nơi này ngươi chờ ở cũng vô vị. Xin cứ tự nhiên đi, đạo lăng lạnh nhạt nói. Phục Nhạn ngưng khẽ vuốt cằm. Nàng biết, đạo lăng thương thế khó giải. Đại đế chiến nhất định cùng hắn vô duyên. Kỳ thực, làm cái phàm nhân cũng rất tốt. Phục Nhạn ngưng lại nhìn một chút đạo lăng. Đối với đạo lăng nàng cũng không có cái gì ác cảm. Nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi không động võ, ta tin tưởng ngươi cũng có thể hưởng hết nhân gian phú quý, chuyện tương lai. Ai có thể nói rõ, đạo lăng hơi mỉm cười nói. Đến đây là hết lời, tự lo lấy, Phục Nhạn ngưng khẽ lắc đầu, liền rời khỏi nơi này. Hết chương.